Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, không thể giải thoát. Tận vài ngày sau, hình ảnh cô gái trong bức ảnh vẫn cứ lẩn vẩn quanh quẩn trong đầu của Tiêu Hữu. Mỗi khi nghĩ tới, cô lại thấy tức giận. Không phải giận anh, mà lại giận chính bản thân mình quá mềm yếu. Cô liền dùng sách đập vào đầu để tự thức tỉnh mình. Giữa trưa tan học, Tiêu Hữu không có lòng dạ nào mà ra ngoài hóng gió. Trong đầu không ngăn được, lại nhớ đến cô gái xinh đẹp kia, cho nên lại dùng sách đập vào đầu. Cô bạn thân Cầm Tử nhìn cô lên giọng giễu cợt. Sao thế? Tình yêu sáng lạn như mặt trời ban sớm, mấy hôm trước của cậu đâu? Để mấy bữa nay như bánh bao thiêu thế này? Hay là người yêu của cậu có tình nhân bên ngoài? Tiêu Hữu bất đắc dĩ nhìn cô bạn tốt của mình, găng tay cốc đầu Cầm Tử. Cái miệng thối của cậu này, người yêu cậu mới có người bên ngoài đấy. Tớ thật muốn nam nhân của tớ có người bên ngoài, nhưng mà tớ đã tìm được người yêu tớ đâu. Nào giống như cậu, có được một anh chàng tốt người người như vậy, đẹp trai người người như vậy, không những trưởng thành mà còn có mị lực hơn người. Cầm Tử nói xong, gương mặt vốn tươi như hoa, liền ngay lập tức sụ xuống, muốn chạm tới mặt đất. Tiêu Hữu, thương lượng một chút được không? Hỏi người yêu cậu xem, bạn anh ấy có ai dễ nhìn mà còn độc thân hay không? Mặt tớ không dày như cậu đâu, Cầm Tử ạ. Làm ơn tỉnh táo lại đi. Giờ phút này đấu võ mồm với Cầm Tử lại có thể khiến Tiêu Hữu cười vui, quên hẳn việc khó xử mấy ngày nay. Cô chính là người như thế. Việc phiền lòng đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Thật là vô tình. Cầm Tử chu miệng. Mặc kệ, trưa nay phải mời tớ ăn cơm, an ủi cõi lòng của người đang bị thân tâm dày vò. Tìm ban trường mà yêu cầu người ta mời đi. Anh ấy sẽ biết nhiều cách an ủi tâm hồn đang tổn thương trầm trọng của cậu. Cậu phải cho người ta một cơ hội mới biết là thật hay giả, tốt hay xấu, như thế nào chứ. Ban trường là người thật lòng yêu thương Cầm Tử. Đáng tiếc, cái nha đầu này vẫn không chịu đáp ứng, khiến cho người ta lao đao cả năm nay. Mà rõ ràng là cậu ấy cũng thực thích ban trường nha. Cầm Tử lập tức đỏ mặt. Cút đi, không nói chuyện với cậu nữa. Miệng chó không phun tới ngà voi. Nói đến anh ta làm gì? Cầm Tử, ra đây. Đang nói chuyện, ban trường đã đứng ở trước cửa lớp, gọi Cầm Tử. Tiêu Hữu liền bật cười đẩy cả thân mình điệu đà của người bạn thân bên cạnh. Cầm Tử nhíu mày khó chịu, quay lại nhìn ban trường. Có chuyện gì? Lớn già cái đầu rồi mà còn kêu to như bò giống vậy. Người ta không có điếc. Tuy nói thế, nhưng người cũng ngoan ngoãn hướng đi ra ngoài cửa. Tiêu Hữu cười cười nhìn đuôi oan gia. Chợt nhận ra bụng cũng có một chút đói. Cô đành đứng dậy đi ra ngoài ăn trưa. Vừa rời khỏi phòng học, di động liền réo vang. Bài hát thầm yêu chỉ dành cho Giản Chiến Nam. Không cần xem cũng biết là ai gọi đến. Cô bắt máy nhưng tâm trạng không còn như lúc trước. Không đợi cô mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp của Giản Chiến Nam đã vang lên. Mạc Mạc, anh ở trước cổng trường. Hả? Biết rồi, em lập tức ra ngay. Tiêu Hữu cúp điện thoại, bên môi cũng nở nụ cười, bước nhanh về phía cổng trường. Xe của Giản Chiến Nam dừng cách cổng trường không xa. Thân hình cao lớn của anh tựa vào thân xe, cúi đầu hút thuốc. Tư thế thực lãnh đạm, nhưng cũng không kém phần lãng tử. Nhìn thấy cô xuất hiện, anh dập tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác bên cạnh. Đợi cô tới trước mặt, anh liền đưa tay ra gắt gao ôm trọn cô vào lòng. Nếu không phải đang đứng trước cổng trường, khẳng định giờ phút này, môi của Tiêu Hữu nhất định đã bị Giản Chiến Nam chiếm lấy. Cảm nhận anh ngọ nguậy, muốn làm bậy, nên Tiêu Hữu liền nhanh chóng đẩy anh ra. Thân ảnh giống như một tinh linh bé nhỏ, thoăn thoắt rời khỏi vòng tay anh, vẻ mặt nghiêm túc. Đồng chí Giản Chiến Nam, ban ngày ban mặt làm chuyện xấu nên chú ý không được gây mất trật tự nơi công cộng. Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn tròn phúng phính của Tiêu Hữu, gương mặt đột ngột thay đổi thành nghiêm nghị nói. Mạc Tiêu Hữu, ý em muốn nói, buổi tối thì tùy ý anh làm. Anh, em không phải ý này nha. Cô cúi đầu quy hàng người đàn ông này, giọng giận dỗi, đồng thời giẫm thật mạnh lên chân anh. Anh thật là xấu xa. Giản Chiến Nam một tay kéo Tiêu Hữu vào trong lòng, mặc kệ cô có để ý hay không, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi mê người của cô, miệng thì thầm. Mạc Mạc, em nên trừng phạt trên miệng anh, chân của anh không có đắc tội với em nha. Tiêu Hữu khóc không ra nước mắt, cái tên yêu nghiệt này có muốn để người khác sống nữa hay không đây? cô thừa nhận không đủ sức để đối mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net